Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3452, chương 3453, làm ngươi muốn làm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thật không biết nên nói cái gì tốt rồi. Đứng bên ngoài vây, không ngừng lắc đầu, phụ thân của mình, cùng sư tôn của mình, rõ ràng đều là như vậy tính trẻ con. Thanh Lâm thật không biết phải nói bọn hắn cái gì tốt rồi. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, cũng hoàn toàn phá vỡ hai người tại Thanh Lâm trong suy nghĩ hình tượng. Hắn cảm giác mình đầu óc thật muốn không đủ dùng. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lại để cho hắn đối với cái này tràn đầy im lặng. Hắn dùng một loại thập phần ánh mắt quái dị nhìn xem Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả. Không muốn nói cái gì, rồi lại thật sự nhịn không được. Hắn cứ như vậy nhìn xem hai người, thật sự khó có thể tiếp nhận bọn hắn làm hết thảy. Giống như Thanh Lâm im lặng, còn có Lâm Đồng Phỉ, hắn là tuyệt đối không thể tưởng được. Lúc này đây rõ ràng Lăng Không nhiều ra đến một cái nghĩa phụ. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Đế Nhất rõ ràng thật sự hội nhận lấy hắn. Chỉ có điều Đế Nhất nhận lấy nó làm nghĩa tử nguyên nhân. Thoạt nhìn càng nhiều nữa giống như là hờn dỗi. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này là không tự chủ được sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Chuyện lớn như thế tình, rõ ràng đơn giản như vậy liền làm ra quyết định. Hắn cảm giác mình tựa hồ là bị trở thành nào đó thẻ đánh bạc. Bị Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả liên thủ lợi dụng. Xú tiểu tử nhìn cái gì vậy? Ta thu ngươi làm nghĩa tử, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận, còn không mau quỳ xuống hướng ta dập đầu hành lễ. Đế Nhất chờ Lâm Đồng Phỉ một hồi quát lớn, thứ hai tự không dám chậm trễ chút nào, vội vàng quỳ rạp xuống đất, tất cung tất kính dập đầu 8 cái khấu đầu, mới dám dương mắt. Đế Nhất lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Trong ánh mắt, nhiều hơn vài phần thỏa mãn. Hai người các ngươi vị, làm việc không khỏi có chút quá không đáng tin cậy nhi. Tự nay rồi sau đó, chúng ta đến tột cùng là có lẽ dùng sư huynh đệ tương xứng, hay là muốn dùng huynh đệ tương giao? Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tiếp nhận, cũng không phải nói hắn không có cách nào tiếp nhận Lâm Đồng Phỉ. Mà là hắn thật sự không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Sư huynh của mình, rõ ràng công khai, biến thành ca ca của mình. Mà hết thảy này, hoàn toàn tự là hai cái lão đầu tử vỗ cái ót nhi. Quyết định sự tình, bọn hắn cũng quá qua loa, quá không để ý và người khác cảm thụ. Thân càng thêm thân, chẳng phải rất tốt. Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả lại khó được ý kiến thống nhất một hồi. Hai người bọn họ đều là cười tủm tỉm mở miệng, không có chút cảm giác nào chính mình làm những chuyện như vậy có bất kỳ không ổn. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ thậm chí nghĩ nói cái gì nữa, tuy nhiên cũng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Chúc mừng đạo hữu, mừng đến nhân trung long phượng chi nghĩa tử, tin tưởng đạo hữu truyền thừa, ngày sau tất nhiên có thể phát dương quang đại. Chúc mừng đạo hữu thu được khinh thường độc lập chi đồ nhi, đạo hữu huy hoàng thời cơ, ngày sau chắc chắn càng thêm vang dội cổ kim. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Kế tiếp càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là, hai lão này rõ ràng giúp nhau đạo khởi hỷ lai. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đều lập tức đầy cái ót nhi hắc tuyến. Đặc biệt là Thanh Lâm, hắn thật sự không rõ đến tột cùng hỉ từ đâu đến. Lâm Đồng Phỉ khá tốt điểm, Thanh Lâm đối với chuyện này, cảm thấy có như vậy vài phần không được tự nhiên. Nhìn xem Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả, trên mặt đều lộ ra dưới chân dáng tươi cười. Thanh Lâm lập tức thản nhiên sinh ra một loại cảm giác bị lường gạt. Xem hai người bộ dạng, tựa hồ bọn hắn trước đây mâu thuẫn cùng đối lập, đều chẳng qua là giả vờ. Vì cái gì là được thúc đẩy cái này kế tiếp chuyện hoang đường? Việc đã đến nước này, Thanh Lâm cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắn cũng là hướng Lâm Đồng Phỉ ôm quyền tỏ vẻ chúc mừng. Sau đó liền triệt để đã trầm mặc. Lâm Nhi, người kế tiếp có tính toán gì không? Một đoạn thời gian rất dài về sau, Đế Nhất đột ngột mở miệng, hỏi Thanh Lâm ý định. Như vậy vừa hỏi, lại thật sự tướng Thanh Lâm cho hỏi khó. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào trả lời. Hắn lúc này đây, phục sinh cha mẹ của mình cùng vợ cả, hoàn toàn là theo Hưng ra tay. Tuy nhiên đã lấy được thành công, lại đưa tới thiên đạo ý chí. Nếu như không phải Đế Nhất cùng Cuồng Linh Tôn giả kịp thời xuất hiện, Thanh Lâm thật sự nguy hiểm. Thanh Lâm vốn định tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà đó là hắn trở thành thiên đế trước khi nghĩ cách. Hiện tại, Thanh Lâm đã thành công phá vỡ mà vào thiên đế đại cảnh. Hắn cảm thấy, chính mình không cần phải gấp gáp như vậy tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Lúc này đây, hắn hiểu được thiên đạo nhất mạch chỗ đáng sợ, thật sâu ý thức được bản thân chưa đủ. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không vội tại tiến về trước thất cấp bản đồ thiên. Ngược lại càng hy vọng có thể tiếp tục tu hành, dùng đạt được đầy đủ cường đại chiến lực. Dù sao Thanh Lâm cũng biết, nghịch thiên cuộc chiến càng phát ra tới gần rồi. Hắn phải trước đó, đạt được đầy đủ lực lượng cường đại, mới có thể trong tương lai trong chiến tranh, phát huy ra đầy đủ tác dụng. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là theo bổn tọa, tới kiến thức rất cao cấp độ chiến đấu. Chỉ có như thế, mới có thể cho ngươi thực lực đạt được lớn nhất hạn độ tăng lên. Cũng mới có thể làm cho thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đạt được lớn nhất hạn độ thể hiện. Cuồng Linh Tôn giả lại không đều Thanh Lâm mở miệng, tự nói ra ý nghĩ của mình. Hắn một hồi cười ha ha, dẫn đầu thay Thanh Lâm làm ra quyết định. Thanh Lâm tuy nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là cảm giác. Cảm thấy lại là lạ ở chỗ nào. Hắn cho tới bây giờ tự không muốn người khác vì hắn thiết lập kế tiếp phải đi đường. Cho dù là phụ thân của hắn hoặc là sư tôn, cũng không thể làm như vậy. Vậy cũng là một cái không tệ lựa chọn. Trận chiến ấy, cường độ tuy nhiên không kịp nghịch thiên cuộc chiến, thực sự ảnh hưởng đến mặt cực lớn. Tiến đến biết một chút về, đối với ngươi ngày sau có trợ giúp lớn lao. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Đế Nhất lúc này đây rõ ràng không có phản đối. Hắn một hồi trầm ngâm, sau đó cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại trong nội tâm chấn động, không nghĩ tới phụ thân cùng sư tôn, lại là muốn hắn tiến đến tham gia. Xâm, đánh với đó một trận, đối với trận chiến ấy, Thanh Lâm cũng một mực đều tràn ngập tò mò. Hắn không biết, đến tột cùng là hạng gì cấp độ chiến đấu, sẽ để cho cường như Cuồng Linh Tôn giả đều không thể bước ra rời đi. Hắn càng không biết, trận chiến ấy đến tột cùng đáng sợ đã đến cái dạng gì cấp độ. Lại để cho rất nhiều cường giả nhắc tới, đều biến sắc, động dung. Về trận chiến ấy, Thanh Lâm hiểu rõ quá ít. Hắn khả dĩ khẳng định, chính mình ngày sau cuối cùng trở về tham gia, xâm, đánh với đó một trận, nhưng là phải hắn hiện tại liền đi tham chiến. Hắn tựa hồ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng mà phụ thân, nghịch thiên cuộc chiến, chỉ còn lại không tới 300 năm, sẽ gặp bộc phát, nếu như ta không thể kịp thời trở về. Như vậy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi trầm ngâm. Nói đến chính mình lo lắng, đối với sắp sửa bộc phát nghịch thiên cuộc chiến, Thanh Lâm một mực đều tràn đầy chờ mong. Thế nhưng mà trải qua này một dịch, hắn đột nhiên cũng không đủ tín tâm. Thanh Lâm cảm thấy, chính mình phải tại nghịch thiên cuộc chiến chung xuất hiện, cùng phụ thân của mình, tộc nhân của mình, kề vai chiến đấu, làm ngươi nên làm, nghịch thiên cuộc chiến không có ngươi không được. Nhưng là thực lực của ngươi chưa đủ, đồng dạng vô sự vô bổ. Nhưng mà Thanh Lâm lo lắng, tại Đế Nhất mà nói, tựa hồ không có bất kỳ tất yếu. Đế Nhất không chút do dự mở miệng, an ủi Thanh Lâm, lại để cho hắn không cần là nghịch thiên cuộc chiến lo lắng. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là tự nhiên sinh ra một loại lòng cảm kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.